Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483 không nói cho quân Việt. Nàng còn ở do dự muốn hay không nói cho quân Việt, nói cho quân Việt nói. Quân Việt nhất định sẽ bồi nàng cùng đi, chính là quân Việt gần nhất bận rộn như vậy. Nàng thường xuyên có thể từ hắn đáy mắt, nhìn đến kia mặt thật sâu mà mỏi mệt, nàng không nghĩ lại cho hắn thêm phiền toái, dù sao cũng chỉ là đi bến tàu cầm cấm dược liền trở về. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi, như vậy tưởng tượng. Lan Đoá Đoá liền quyết định không nói cho quân Việt, chính mình một người đi, nhanh chóng lên lầu thay đổi quần áo. Lan Đoá Đoá chạy như điên xuống dưới, vừa muốn chạy ra đại sảnh, tận chức tận trách quản gia tiên sinh không biết từ nơi nào xông ra, ngăn cản nàng, Lan tiểu thư đây là muốn ra cửa sao? Lan Đoá Đoá đôi tay bắt lấy hai vai bao đai an toàn, gật gật đầu, là đại thiếu gia cho phép sao? Lan Đoá Đoá mím môi, trầm mặc, cái này, thật đúng là không có. Quản gia vừa thấy liền biết Lan tiểu thư đây là tính toán chuồn êm đi ra ngoài. Thực xin lỗi Lan tiểu thư, không có đại thiếu gia cho phép, người không thể ra cửa. Lan Đoá Đoá ninh chặt mi, từ túi áo móc di động ra, nhanh chóng đánh mấy chữ cấp quản gia xem. Vì cái gì? Bởi vì đại thiếu gia sợ ngươi đi ra ngoài sẽ gặp được nguy hiểm. Quản gia đúng sự thật nói, vậy ngươi có thể cho Dương Bắc đi theo ta nha. Nàng tiếp tục đánh ra mấy chữ, đến lúc đó làm Dương Bắc đi xa một ít là được, ta xin chỉ thị một chút đại thiếu gia đi. Quản gia nói, liền phải cấp quân Việt gọi điện thoại. Lan Đoá Đoá vội vàng ngăn trở hắn, nàng chính là không nghĩ cấp quân Việt thêm phiền toái, mới quyết định chính mình đi, không nói cho hắn. Hiện tại hướng quân Việt xin chỉ thị, kia còn không bằng nàng làm quân Việt bồi nàng đi đâu, không cần. Quản gia thúc thúc, có Dương Bắc là đủ rồi, hắn như vậy lợi hại, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại nói quân Việt gần nhất như vậy vội, vì như vậy một chút việc nhỏ quấy rầy hắn, cũng không hảo đi. Lan Đoá Đoá đánh tiếp ra thật dài một câu, quản gia do dự, làm ơn làm ơn. Ta chỉ đi ra ngoài một lát liền trở về. Thực mau, nàng làm một cái thỉnh cầu động tác, quản gia hoàn toàn mềm lòng, đại thiếu gia gần nhất bận rộn vất vả hắn là xem ở trong mắt, mà đại thiếu gia lại đem Lan tiểu thư xem đến nặng nhất. Rất có khả năng sẽ buông công tác bồi Lan tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài, như vậy đích xác sẽ cho đại thiếu gia thêm phiền toái. Nếu chỉ là đi ra ngoài một lát nói, kia cũng không phải không thể đi, quản gia như vậy nghĩ. Gật đầu đồng ý, làm Dương Bắc đảm đương tài xế cùng bảo tiêu, đưa nàng ra cửa. Dương Bắc cùng Dương Thước bất đồng, Dương Thước phụ trách đại thiếu gia công tác kia một khối, mà Dương Bắc từ nhỏ tiếp nhận rồi khắc nghiệt huấn luyện, thân thủ lợi hại, chuyên môn phụ trách an toàn phương diện này. Có Dương Bắc ở, hắn vẫn là yên tâm. Dương Bắc lái xe, đại khái qua hơn một giờ mới đến phía trước. Nàng cùng quân Việt đã tới bến tàu, hiện tại mới buổi chiều 4 điểm. Tỷ tỷ các nàng không có khả năng sớm như vậy liền tới. Ban ngày ban mặt, tuy rằng rơi xuống tuyết, bến tàu cơ bản sẽ không có người, nhưng cũng chưa chừng sẽ bị người thấy. Cho nên các nàng nhất định sẽ chờ thiên hoàn toàn tối sầm mới có thể tới, nhàn rỗi nhàm chán. Lan Đoá Đoá xuống xe, bò đến xe trên đầu ngồi, tới lui hai điều thon dài đùi đẹp, y y nha nha cũng không biết ở hư cái gì ca khúc. Dương Bắc cũng đi theo xuống xe, vẫn chính là một trương mặt vô biểu tình mặt, đứng ở thân xe biên, chỉ là nhìn Lan Đoá Đoá trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cái này Lan tiểu thư kỳ kỳ quái quái, Hạ Tuyết Thiên chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, sẽ không hỏi ra tới. Hắn từ nhỏ bị giáo huấn tư tưởng chính là không làm không nên làm sự, không nghe không nên nghe nói, không hỏi không nên hỏi vấn đề, hết thảy chỉ có phục tùng. Lan Đoá Đoá chính hừ ca hừ đến vui sướng. Đột nhiên cảm giác được một trận tản ra âm lãnh hơi thở chính chiều bọn họ tới gần, nàng trong não. Cái thứ nhất toát ra từ ngữ, chính là nguy hiểm hai chữ, quay đầu xem Dương Bắc. Dương Bắc hiển nhiên cũng đã nhận ra, toàn thân đề phòng, Lan tiểu thư, mau lên xe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.